Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, đó là một hồn nhiên niên đại. Ngụy Đại Quân hỏi: "Ngươi còn đối cổ tịch có nghiên cứu?" Đường Xương: "Là ba ba ta có phương diện này ham muốn. Hắn là đại học lão sư, dạy tiếng Hoa." Ngụy Đại Quân cảm thấy hứng thú hỏi vài câu. Cảm thấy tuy rằng cùng Đường Xương trong miệng Đường Tam Kiếm chưa bao giờ gặp gỡ, thế nhưng hai người hứng thú ham muốn nhất trí, rất khó được. Rốt cuộc hiện ở thời đại này, còn có mấy người sẽ đi gặp những lão cổ hủ này sách. Có thể nhìn thông thể văn ngôn đều không bao nhiêu rồi. Ngụy Đại Quân: "Chẳng trách ngươi tuổi còn trẻ liền có thể viết ra anh hùng, như vậy tốt sách, hóa ra là xuất thân thư hương môn đệ. Hiếm thấy." Đường Xương trái lương tâm khiêm tốn. Ngụy Đại Quân nói: "Ta không phải đang nói lời khen tặng, là xuất phát từ nội tâm. Anh hùng, quyển sách này để ta đối võ hiệp lại có nhận thức mới. Bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng cho ngươi viết tự." Ngụy Đại Quân ở nhìn anh hùng trước, xem qua mấy quyển cái khác tiểu thuyết võ hiệp. Trong đó có Văn Thụy An Bảo An Đầu Lĩnh, Kiếm Khí Trường Giang. Đáng tiếc, không phải Ngụy Đại Quân món ăn. Nhìn không tới 1/3 liền ném. Đường Xương lúc này lại lần nữa cảm tạ, đồng thời nói cho Ngụy Đại Quân: "Anh hùng, quyển sách này hiện tại tiêu thụ thành tích." Ngụy Đại Quân vui mừng nói: "Nhân dân con mắt là sáng như tuyết, tốt sách đương nhiên càng được hoan nghênh, nhưng người trẻ tuổi không muốn kiêu ngạo tự mãn, ngươi có tiềm lực, lẽ ra nên có càng to lớn hơn tiền đồ." Đường Xương biểu thị nhận lấy câu này châm ngôn, nhất định bớt nóng vội, duy trì khiêm tốn cẩn thận tác phong, mang theo như đói như khát cảm xúc mãnh liệt, tiếp tục dấn thân vào với tiểu thuyết sáng tác bên trong. "Ngụy Đại Quân, ngươi hiện tại ở viết mặt khác một quyển tiểu thuyết đi." Đường Xương giới thiệu, Lòng Xả Diễn Nghĩa, cho hắn. Ngụy Đại Quân hứng thú rất ít, nghe xong vài câu, không đáng để bình. Hắn xem qua một ít Lòng Xả Diễn Nghĩa, nội dung, cảm thấy trừ bỏ ở truyền thống võ thuật phương diện có một phong cách riêng ở ngoài, cái khác đều khó mà vào pháp khác mắt. Ở trong lòng hắn, Lòng Xả Diễn Nghĩa, văn học giá trị xa thấp hơn nhiều anh hùng. Cái này cũng là hắn nhắc nhở Đường Xương không muốn kiêu ngạo tự mãn nguyên nhân. Nói không phải vô duyên vô cớ nói, đều là có thâm ý khác. Trước đã nói, Ngụy Đại Quân về mặt tư tưởng rất trào lưu, chưa bao giờ cậy già lên mặt, rất có thể cùng người trẻ tuổi tán gẫu lên. Lần này cùng Đường Xương cũng không biết chưa phát giác hàn huyên một buổi sáng. Theo thâm nhập tán gẫu, không khỏi đối Đường Xương có càng hiểu thêm cùng kỳ vọng. Từ ăn nói trên có thể nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này xác thực không tầm thường. Có tài hoa người càng có thể chịu đến yêu ái. Này vô hình chung rút ngắn quan hệ của hai người. Đến phía sau, Ngụy Đại Quân trực tiếp xưng hô Đường Xương vì Tiểu Xương. Ngụy Đại Quân nghĩ đến Đường Xương viết anh hùng, lại nghĩ đến Lòng Xả Diễn Nghĩa. Hắn gặp qua rất đa tài hoa lan tràn người trẻ tuổi, nhưng tương tự rất nhiều cuối cùng tiếc nuối chợt lóe lên, như lưu tinh rơi rụng. Có thể nói bọn họ không có tài hoa sao? Đương nhiên không thể. Nhưng vì sao đều không có thực hiện vốn có tiềm lực? Ngụy Đại Quân cho rằng, đó là bởi vì bọn họ đều khó mà thủ vững sáng tác sơ tâm. Ở bọn họ tiền kỳ trong tác phẩm, tuy rằng có như vậy dạng khuyết điểm, thế nhưng khiến người ta sáng mắt lên điểm nhấp nháy càng nhiều. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, mà đến hậu kỳ, tuy rằng ở sáng tác trình độ trên có tăng lên rất nhiều, nhưng tác phẩm đã bị trở thành bình thường. Bọn họ bút không còn sắc bén, mà trở nên thế tục. Nói đến cùng, bọn họ sớm nhất là vì giấc mộng viết sách, mà sau đó thì bị các loại danh lợi vây quanh. Viết sách chỉ vì cái trước mắt, một cái không thể quyết dự ý mình, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế nghênh hợp thị trường khẩu vị tác giả. Cuối cùng chỉ có thể càng viết càng kém. Trước mắt Đường Xương, ở Ngụy Đại Quân trong mắt, chính là như vậy một vị trẻ tuổi anh hùng, làm người vỗ bàn, khí khái nghiêm nghị. Nhưng hiện tại viết bản này, Lòng Xả Diễn Nghĩa, lưu với hình thức cùng nhiệt huyết, khả năng càng bị người yêu thích, nhưng khuyết thiếu nội hàm. Không được là không được. Ngụy Đại Quân hỏi, ngươi ở Đồng Tể Đại học lập tức đại học năm 4. Có làm tương lai dự định sao? Đường Sương suy nghĩ một chút, còn thật không có hệ thống kế hoạch. Nói rằng, đặc biệt cụ thể không có. Sau khi tốt nghiệp có lẽ vậy tiếp tục viết sách, hy vọng lấy ra càng nhiều tốt tác phẩm. Ngụy Đại Quân gật gù, không nhìn ra biểu tình. Trước người hai người trên bàn, một bình trà ùng ục đốt tan. Hắn nâng bình trà lên, cho Đường Sương rót ra một chén, lại cho mình rót đầy. Đường Sương liền vội vàng hai tay tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn Ngụy Đại Quân chậm rãi tựa ở trên ghế salon. Ngụy Đại Quân tựa hồ rất có cảm khái nói rằng, ta tuy rằng chưa từng thấy phụ thân ngươi, nhưng nhìn ra, hắn là một vị chân chính người đọc sách. Hiện tại có thể nhìn vào cổ tịch người không nhiều, dù cho là trong đại học giáo sư. Đường Sương không biết hắn vì sao đột nhiên nói tới Tam Kiếm Huynh. Nói rằng, cha ta xác thực thèm sách như mạng. Hắn trong thư phòng sách không trên dưới ngàn bản. Nhớ tới khi còn bé sợ nhất chính là vào thư phòng. Ngụy Đại Quân cảm thấy hứng thú hỏi. Ồ, đây là vì sao? Đường Sương cười nói. Bởi vì hắn trong thư phòng những sách kia, đối khi còn bé ta tới nói, chính là thiên thư, đừng nói xem hiểu, rất nhiều chữ cũng không nhận ra. Cha ta lại luôn luôn để ta nhìn. Đó là ta khi còn bé thống khổ nhất một chuyện, dù cho là hiện tại, đọc lên cũng khá là vất vả. Ngụy Đại Quân ha ha cười nói, có thể lý giải, con gái của ta giống như ngươi. Nói xong, Ngụy Đại Quân đứng dậy, xin Đường Sương đến hắn thư phòng ngồi một chút. Đường Sương thụ sủng nhược kinh, có thể đăng đường nhập thất, nói rõ Ngụy Đại Quân trong lòng đối với hắn tán thành. Loại này tán thành cùng vào cửa trước không giống, trước chỉ là đối với hắn anh hùng quyển sách này tán thành, mà hiện tại lại là nhằm vào hắn người này. Ngụy Đại Quân thư phòng rất lớn, cùng Tam Kiếm Huynh có được so sánh, thế nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau. Đường Tam Kiếm thư phòng tràn đầy nét cổ xưa, có Ngụy Tấn chi phong, mà Ngụy Đại Quân thư phòng tuy rằng cũng xếp đặt rất nhiều cổ tịch, thế nhưng toàn thể phong cách lại tràn ngập hiện đại khí tức. Một cỗ hiện đại giản lược chi phong nhào tới trước mặt, này biểu hiện hai người không giống tập tính. Đường Tam Kiếm đối truyền thống văn hóa si mê, có cổ nhân chi phong, mà Ngụy Đại Quân tắc tư tưởng càng thêm mở ra trào lưu, yêu thích tiếp xúc mới mẻ sự vật. Ngụy Đại Quân rất có hào hứng cho Đường Sương giới thiệu. Quyển sách kia là cất giấu bản đơn lẻ, quyển sách kia rất có đặc sắc, hay hoặc là cái nào một quyển sách hoặc là cái nào tác giả, có cái nào thú vị điển cố, hắn đều rất phiền phức từng cái nói đến. Đường Sương nghĩ thầm, lần sau thật muốn giới thiệu hắn cùng Tam Kiếm Huynh nhận thức. Hai người nhất định có rất nhiều tiếng nói chung. Ngụy Đại Quân đem Đường Sương biếu tặng bản kia cổ tịch, phóng tới cách bàn học rất gần một chỗ trên giá sách. Lại đem anh hùng phóng tới một mặt khác trên giá sách. Có thể thấy được, hắn rất yêu thích quyển sách cổ này, dự định rảnh rỗi lật xem. Mà anh hùng đã xem qua, liền đặt xa một chút. Đường Sương nhìn thấy trên giá sách xếp đặt một tấm khung ảnh, bên trong bức ảnh là màu trắng đen. Hai người đứng chung một chỗ, sau lưng là một mảnh nông trại, xa xa còn có thể nhìn thấy đồng ruộng cùng trâu cày. Trong bức ảnh hai người, một người hẳn là Ngụy Đại Quân, chỉ có điều là hắn thời niên thiếu chờ. Diện mạo tuy rằng phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng giữa khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mà một người khác là cái trung niên người, ăn mặc một thân trung sơn trang, quần áo tuy rằng cũ kỹ, thế nhưng sạch sẽ thẳng tắp. Người này cao gầy, tăng thể diện, tóc chải chỉnh tề. Ngụy Đại Quân theo Đường Sương ánh mắt nhìn, bắt khung ảnh, lau một cái phía trên cho bụi, nói rằng, đây là ta 14 tuổi lúc bức ảnh, bên cạnh vị này chính là ta thầy giáo vỡ lòng. Đường Sương, là nông thôn lão sư sao? Ngụy Đại Quân lại nói, không phải nông thôn lão sư, hắn là thanh niên trí thức, Việt Châu người, niên đại đó xuống nông thôn đến, sau đó liền lưu lại, lại không hề rời đi. Ở ta khi còn bé, hắn là chúng ta trong thôn kia duy nhất biết chữ người. Chúng ta nơi đó nghèo, sâu trong hốc núi, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công đi rồi. Khi đó lại không điện thoại, sở dĩ chỉ có thể viết thư, nhưng không nhận thức chữ. Sở dĩ thường thường mời ta vị lão sư này hỗ trợ. Lâu dần, hắn liền phụ trách lên trong thôn hết thảy thư. Đường Sương nhẹ giọng phụ họa nói. Ta nghe cha ta cũng đã nói tình huống như vậy. Ngụy Đại Quần gật gù. Tiếp tục nói. Niên đại đó, giáo dục không phổ cập. Đặc biệt là ở trong nông thôn. Tảng lớn người đều không biết chữ. Vào lúc ấy mọi người đều khát vọng đọc sách. Bọn họ đọc sách không phải vì tìm phần công việc tốt, kiếm nhiều tiền hơn, bọn họ chính là muốn có văn hóa, nghĩ phải thấu hiểu thế giới bên ngoài, đang vì đời sống vật chất phấn đấu đồng thời, cũng phong phú thế giới tinh thần của mình. Đường Sương nói, hết thảy nói đó là một hồn nhiên niên đại. Ngụy Đại Quân ngẩn người, nói rằng, đúng đấy, đó là một hồn nhiên niên đại, không có hiện tại táo bạo. Ngày hôm qua ta đến dưới lầu tiểu khu cắt tóc, thợ cắt tóc là cái giống như ngươi người trẻ tuổi, nói cho ta hắn chuẩn bị không làm rồi. Đường Sương thức thời hỏi, vì sao? Ngụy Đại Quân, hắn nói, cho người cắt tóc kiếm không dứt vài đồng tiền, cũng thật mất mặt, hắn nghĩ đi làm ăn, lái xe, làm tiêu thụ viên, những công việc này đều so với cắt tóc đến tiền càng nhanh hơn. Đường Sương trầm tư chốc lát. Nói rằng, tình huống như thế chu vi rất nhiều. Một phần công tác tốt xấu, là lấy nhiều tiền ít tiền đến cân nhắc. Này thành duy nhất tiêu chuẩn. Ngụy Đại Quân nói rằng, ta mấy năm trước đi qua một lần Nhật Bản, ở Nagoya một chỗ nông thôn. Cái làng kia gần núi ăn nhờ núi, lấy đốn củi mà sống. Theo chúng ta, đốn củi là một môn việc tốn sức, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng là một môn tay nghề. Thậm chí tăng lên vì nghệ thuật, mỗi một gốc cũng bị chặt cây cây đều là cực kỳ thần thánh. Nghi thức đơn giản mà trang trọng, người ở đó đời đời truyền thừa. Trên núi cây cối lại vẫn như cũ xanh tươi tốt. Hoàn cảnh ưu mỹ tương đương bọn họ sinh hoạt đơn giản. Tinh thần lại không gì sánh được giàu có. Đường Sương, đây là một loại tinh thần, thợ thủ công tinh thần. Ngụy Đại Quần gật gù, nói rằng. Người nói đúng, đây chính là thợ thủ công tinh thần. Chúng ta làm văn tự công tác, cũng là thợ thủ công. Cũng phải có loại này tinh thần, không làm ngoại vật chỗ quấy nhiễu. Thủ vững bản tâm, Đường Sương cảm thấy Ngụy Đại Quân nói lời này có thâm ý khác. Nhưng nhất thời không có ngẫm nghĩ. Ngụy Đại Quân gặp Đường Sương đăm chiêu, cười chỉ thư phòng sofa, nói rằng, ngồi xuống. Ta nói những này ngươi nên không có hứng thú. Không nói. Tán gẫu điểm khác. Đường Sương. Nơi nào sẽ. Ta đối với ngài cố sự cảm thấy rất hứng thú. Ngài vừa nãy giảng đến thầy giáo vỡ lòng vẫn không có nói sao. Ngụy Đại Quân cười nói. Ngươi muốn nghe. Vậy thì nói một chút. Đường Sương nói. Trên người hắn cũng có một loại thợ thủ công tinh thần. Ngụy Đại Quân không có nói tiếp. Mà là nói rằng, ta 7, 8 tuổi thời điểm còn chưa từng đi học, tượng ta như vậy hài tử rất nhiều, với là giáo viên của ta liền đảm nhiệm lên nghĩa vụ giáo viên. Mỗi ngày ở trong thôn dạy chúng ta biết chữ, sau đó có một ngày, lão sư đột nhiên nói sau đó để cho ta tới giúp hắn cho mọi người đọc tin, viết thư, thế là ta liền thành lão sư người nối nghiệp, trở thành trong thôn tiểu giáo viên. Ta khi đó vì không cho mọi người coi khinh, mỗi ngày trang làm ra một bộ tiểu người lớn dáng dấp. Bây giờ suy nghĩ một chút, khỏi nói thật tốt cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.